Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đi chợ tử. Tự dưới thiên thai đến đã đem gần 5 phút đồng hồ rồi. Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng nhưng ở vào hồn du thiên ngoại trạng thái. Cũng may Mẫn Học trạng thái bình thường, đem lại thành thuận lợi chuyển giao cho đại bộ đội. Tiểu Văn cũng có chuyên môn nữ cảnh sát phụ trách chiếu khán. Kỳ thật chẳng trách Bành Kế Đồng hai người có lần này trạng thái. Thật sự là vừa rồi một loạt sự kiện động tác mau lẹ gian. Giống như diễn điện ảnh giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Không nói sự kiện thân mình hí kịch tính. Mượn Bành Kế Đồng mà nói. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều quanh quẩn. Làm sao có thể. Cái này đương nhiên là đối với Mẫn Học. Cái kia tinh chuẩn một súng tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì lúc ấy tại hiện trường, đồng dạng giơ súng, Bành Kế Đồng mới biết chắc đạo một súng độ khó. Hiện trường ánh sáng cũng không cần nói. Lầu 7 mái nhà sân thượng, ngoại trừ ánh mặt trăng, không có mặt khác nguồn sáng. Lại càng không cần phải nói Lại Thành còn trốn ở vách tường bóng mờ chỗ giao giới. Cho nên nhà cái kia viên đạn là có thêm con mắt. Ư, nếu như hắn có thể hỏi thoáng một tí Mẫn Học. Chỉ biết sự tình kỳ thật cũng không còn thần kỳ như vậy. Mẫn Học chỉ có điều tìm cái thỏa đáng góc độ. Thấy được dao găm tại dưới ánh trăng phản quang. Do đó tiến hành rồi định vị xạ kích mà thôi. Có một số việc nói toạc ra thực sự chút ít không đáng một đồng cảm giác. Khó được là người thật có thể trong khoảnh khắc đó nghĩ đến phương pháp cũng thuận lợi quán triệt. Chấp hành, so về Bành Kế Đồng, Tiêu Thắng ngược lại tốt hơn nhiều. Với tư cách không phải nhân viên chiến đấu, Tiêu Thắng đảo không có cảm thấy một súng có nhiều khó. Sự khác biệt, hắn tương đối khá kỳ chính là Mẫn Học lúc nào khẩu súng theo trong tay hắn bắt đi quả thực tượng làm ảo thuật đồng dạng thần kỳ. Có hay không lúc này khó hiểu hả? Tiêu Thắng không để ý cho tới nay cao lạnh Phạm Nhi. Lần đầu chủ động hướng Mẫn Học thỉnh giáo bắt đầu đứng dậy. Thật sự là không nghĩ tới. Tiêu tiến sĩ tại phá án và bắt giam án kiện trong quá trình vài liên tiếp đánh bại thời điểm đều không cúi đầu. Ngược lại vì cái đơn giản tiểu kỹ xảo khiêm tốn thỉnh giáo bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học đành phải dùng vài giây đồng hồ thời gian. Vì Tiêu tiến sĩ lần nữa biểu thị một lần tay không đoạt súng. Jackie Chan, Tiêu Thắng xem hậu kinh hô. Đác, xem ra vị này Maryland đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi rõ ràng còn là não tàn phấn. Mẫn Học tỏ vẻ thập phần ngoài ý muốn. Loại này lý tính sinh vật. Rõ ràng sẽ thích đánh võ điện ảnh. Bất quá cái này đoạt súng động tác quả thật có điểm hướng vị kia từng tại trong phim ảnh trình diễn. Qua hình hình, Mẫn Học cũng chẳng muốn đi uốn nắn. Nói đến Jackie Chan, Mẫn Học bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình bề ngoài giống như còn có cái nhiệm vụ không hoàn thành. Đúng vậy, chính là quốc khánh tiệc tối diễn xuất. Mới cách như vậy trong chốc lát Mẫn Học đương nhiên không biết thật sự quên. Hắn chỉ là một hạ không có theo bắt thị giác chuyển đổi ra đến. Lấy điện thoại di động ra, Mẫn Học phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Lôi Cảnh Huy ít nhất, chỉ đánh cho 3 lượt. Còn lại điện thoại đều đến từ Ngô lĩnh đội cùng Tiểu Chu. Hổ thẹn, cái này bồ câu phóng, mặc dù có đang lúc lý do. Cuối cùng chẳng phải đứng đắn, nhìn lại thời gian, tiệc tối bề ngoài giống như đã bắt đầu rồi, hiện tại đuổi đi qua cũng không biết đuổi không kịp, bất kể như thế nào, hết sức, ta có việc đi trước một bước, giúp ta cùng liên đội chào hỏi, đại thế đã định. Mẫn Học đi gọn gàng mà linh hoạt, ai ngươi làm gì thế đi, Tiêu Thắng thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Rất có mọi người tiếp tục cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận Jackie Chan công phu ý tứ. Ca hát, Mẫn Học cũng không quay đầu lại khoát khoát tay rất nhanh rời đi. Chỉ để lại cái Tiêu Sái bóng lưng, đối ứng lấy Tiêu Thắng đại trương miệng. Như thế nào cái ý tứ? Tiêu tiến sĩ lần đầu cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Về phần phía sau Bành Kế Đồng có hay không thân mật vì hắn tiến hành phổ cập, tự không được biết rồi. Buổi tối giao thông tương đối cho lực, không có kẹt xe, tuy nhiên dòng xe cộ như cũ dày đặc, thông hành lại cơ bản thông suốt. Mặc dù như vậy, Mẫn Học nhưng dùng gần một giờ thời gian mới đuổi tới CCTV cao ốc, khá tốt lại thành không có chọn cái kinh giao khu động thủ. Nếu không tự triệt để không cần đuổi đến. Nói đến đây, có phải là còn nên phải hỏi câu cảm ơn vui đùa? Trên đường Mẫn Học trước cho Lôi Cảnh Huy gọi điện thoại, hỏi thăm tiệc tối tình huống, biết được Mẫn Học một giờ có thể thì tới, Lôi Cảnh Huy chỉ nói thời gian tới kịp, lại để cho hắn nhanh chóng tìm là được. Đây cũng không phải ăn nói bừa bãi, Mẫn Học bọn hắn cái này tiết mục quả thật bị an bài vào áp trục. Tại một đám tử công an bên trong nghiệp dư biểu diễn trong đám người mà đồ cảnh quan nghệ thuật đoàn tại Yêu Ngươi Tổ Quốc, quả thực có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm. Kết quả là Lôi Cảnh Huy cái này làm việc thiên tư tuấn quang minh chính đại, lúc trước diễn tập lúc liền không có người có dị nghị. Mẫn Học đuổi tới thời điểm tiệc tối đã muốn tiến hành rồi gần 2 giờ, chuẩn bị kết thúc. Lôi Cảnh Huy tự mình ở phía sau đài cửa ra vào nghênh đón. Gặp mặt cũng không còn hỏi Mẫn Học thiếu chút nữa muốn leo cây nguyên nhân. Trực tiếp đem hắn dẫn tới đợi lên sân khấu khu. Cùng nghệ thuật đoàn tụ hợp một khắc này, các thành viên quả thực, lệ nóng doanh tròng. Mẫn Học coi như có nào đó ma lực, mới vừa đến sân, tự lại để cho nghệ thuật đoàn vừa rồi một mực táo bạo bất an hào khí lập tức an định lại. Tuy nhiên Lôi đạo diễn từng hứa hẹn mặc dù không có Mẫn Học, nhưng hội làm cho bọn họ lên đài, hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trở về không thành vấn đề. Nhưng bài hát này, có hay không Mẫn Học, quan hệ thật sự rất trọng đại. Có Mẫn Học chủ đạo cùng biểu diễn, bài hát này phảng phất giống như liền có linh hồn, nghe tựa hồ huyền diệu khó giải thích. Nhưng đám người thông qua mấy lần tập luyện, sớm đã đạt thành nhất trí. Hướng đám người báo dùng áy náy ánh mắt hậu, Mẫn Học lúc này mới nhìn chính mình nửa tay áo áo sơ mi cùng quần thường hướng Lôi đạo đạo. Lôi ca, nếu không ta đi trước đổi lại trang. Lôi Cảnh Huy đem quạt xếp cắm ở cái cổ hậu, tức giận nói, đổi lại p. Trên đài cái này tiết mục xuống, tự luân các ngươi lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này nhiều lắm thốn gào thét. Vừa rồi nếu trên đường nhiều hơn nữa lưỡng đèn xanh đèn đỏ, lúc này có thể trực tiếp kết thúc công việc, nhưng lại nói không thay quần áo cái gì. Thật sự được không nào? Mẫn Học có chút không xác định nhìn về phía Lôi Cảnh Huy. Hắn lập tức trở về cái, không có vấn đề, ánh mắt. Tuy nhiên Mẫn Học không ngại chính mình ăn mặc, nhưng lên đài muốn có một lên đài bộ dạng, đây cũng là đối với người xem tôn trọng cùng phụ trách. Hơn nữa, người có tại chính thức tiệc tối thượng bái kiến ăn mặc hiu nhàn trang biểu diễn giọng chính ca khúc ca sĩ ư, cái kia hình ảnh giống như có chút không đành lòng tưởng tượng. Lôi Cảnh Huy kỳ thật cũng tại âm thầm mạo hiểm đổ mồ hôi. Một bước này xác thực bất đắc dĩ. Thời gian thật sự không còn kịp rồi. Hơn nữa Mẫn Học chỉnh thể hình tượng hoàn toàn không có vấn đề. Tùy tiện mặc một thân hiu nhàn trang y nguyên đẹp trai đắc bỏ đi. Chỉ cần không tích cực, nhiều lắm là tính toán không quá chính thức. Nhìn ra Lôi Cảnh Huy không xác định, Mẫn Học mọi nơi trương tấm nhìn xuống. Anh em, Mẫn Học bỗng nhiên túm ở một gã đi ngang qua nhân viên công tác. Áo khoác có thể không? Cho ta mượn xuyên đeo 10, rất tốt. Thành công đạt được đạo cụ quần áo tây áo khoác một kiện. Quần áo tiểu gầy, nhưng Mẫn Học xuyên thẳng mặc vào hậu. Chính thức độ rồi đột nhiên cộng 5. Lôi Cảnh Huy đưa tay ra mời ngón tay cái, có thể gặp người rồi. Tuy nhiên nhưng so sánh chính thức quần áo tây bộ có đoạn khoảng cách, miễn cưỡng tính toán là có thể tiếp nhận. Mẫn Học nắm chặt cuối cùng thời gian, dùng phương thức của mình mở khai mở tiếng nói. Trên đài mấy cái vừa múa vừa hát muội tử hoàn thành chính mình kết thúc công việc bâu. Tiết mục biểu diễn chấm dứt, cố gắng lên, Lôi Cảnh Huy chủ động cho Ma Đô nghệ thuật đoàn đánh cho động viên. Lên sân khấu thời gian, đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.